Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2381, chương 2381, thời đại này. Không thuộc về các ngươi, tử quang cuồng long sông ngày, rít gào cuồn cuộn, lâm phong y phục phần phật vũ động, thần sắc dữ tợn, cái kia trong tròng mát, tràn ngập đều là đáng sợ lành lạnh sát cơ. Gần như sắp muốn phát điên, phá cho ta, Diệp Lăng thấy đây, trực tiếp châm chọc nộ quát, uống, hưu, trong một sát na, chỉ thấy kim cương trạc theo Diệp Lăng bàn tay trực tiếp bạo đập mà ra. Huyễn hóa ra khắp nơi thiên ngân ánh sáng, hung hăng hướng tử quang cuồng long đầu trên, lên, ném tới, sau một khắc, hai người thình lình chạm vào nhau. Làm tử quang cuồng long bị kim cương trạc đập phải đầu rồng một khắc kia. Cái kia thật lớn thân thể đột nhiên đình trệ ở nửa khoảng không bên trong. Lấp lánh tử quang cũng là nhanh chóng ảm đạm. Răng rắc, từng đạo nứt khe lập tức tràn ngập toàn thân. Sau một khắc, cái kia tử quang cuồng long thân thể, trong nháy mắt, thình lình vỡ vụn thành cặn bã, hoàn toàn bể mất. Tử quang cuồng long nổ tung, khắp nơi ngày tử quang bên trong, Diệp Lăng lãnh đạm đứng ở nơi này tử quang bên trong. Ánh mắt bên trong không có chút nào cảm tình màu sắc, có chỉ là vô tận sát cơ. Không, cái này không thể, vì sao vẻn vẹn một năm, liền chiến lực hội tăng vọt tới mức này. Cái này không thể, ta không phục, ta đặc biệt không phục a. Lâm Phong cước bộ lảo đảo rút lui. Hắn thất bại, hoàn toàn thất bại, mà đối diện Diệp Lăng, rất rõ ràng liền con bài chưa lật cũng không có thi triển ra mấy chiêu. Đã hơn một năm phía trước, cái này Diệp Lăng theo Lâm Thành chạy lúc đi, vẫn là chính là ngưng thần kỳ, mặc dù là ở Thái Hư Nguyên cảnh bên ngoài, cũng bất quá mới là hóa thần, nhưng là bây giờ nhưng ở một năm chi về sau. Hùng hãn bước vào đáng sợ thần đạo trung kỳ, chiến lực càng là kinh người đáng sợ, thậm chí làm hắn tuyệt vọng, hắn không cam, thậm chí tâm thần trực tiếp tan vỡ. Hắn là đường đường Lâm Thành tối cường trẻ tuổi, nhưng là hiện nay lại bị Diệp Lăng đè, liền thở dốc cơ hội cũng không có. Mệnh ở du quan, không có gì không thể, nếu quả như thật phải có một cái nguyên nhân. Ta chỉ có một giải thích, thời đại này, không thuộc về các ngươi. Diệp Lăng đạm mạc cười, lập tức đi nhanh một bước, táp, cổ tay khẽ giơ lên, một đạo kiếm quang thình lình theo diệt tiên kiếm tiêu xạ mà ra. Đem cái này Lâm Phong lồng ngực trực tiếp cho xuyên tới. Chảy ra chói mắt tiên huyết, lập tức, Diệp Lăng trong cơ thể thần bí tuyền qua chi lực. Trực tiếp thi triển ra, đem cái này Lâm Phong trong cơ thể sinh cơ, hoàn toàn thôn phệ, không còn sót lại chút gì. Cái kia Lâm Phong con người trong nháy mắt ảm đạm xuống, một đầu ngã xuống đất lên, hoàn toàn không có bất kỳ khí tức. Lâm Thành Lâm Phong, vẫn lạc, đại điện lên, bị Diệp Lăng cho đánh bay ra ngoài Tề Phong. Thấy như vậy một màn, thân thể không khỏi tự chủ run lên, nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt hoảng sợ. Không, không, không thể, cái này không phải của ngươi thời kỳ. Không phải, Tề Phong đột nhiên phát cuồng gào thét một tiếng, lập tức mang theo trong tay đơn đao, hướng Diệp Lăng trực tiếp bạo sát đi. Hai tay cầm đao, trên mặt thần sắc, đã gần đến điên cuồng, ao ao ao. Đao mang cuồn cuộn, trước nay chưa có biêu hãn, mà ở khắp nơi thiên đao quang bên trong, Diệp Lăng cũng là lắc đầu, bước ra một bước, trong cơ thể vạn trượng kim quang sông ngày, trực tiếp đem ánh đao kia cho đánh cái nát bấy, giết, táp, lại là một kiếm, kiếm quang kình thiên, cái kia Tề Phong trong con ngươi, chỉ có một đạo chói mắt kiếm quang. Nhanh chóng xẹt qua trước mắt của mình. Sau một khắc, thân thể của hắn trực tiếp rơi xuống trên đất. Tiên huyết, theo cổ họng của hắn không ngừng phun tới. Nồng nặc sinh cơ nhanh chóng suy yếu, bị một không pháp ngôn ngữ lực lượng cho cắn nuốt. Nằm dưới đất Tề Phong, thân thể không khỏi tự chủ run rẩy, bàn tay thật chặt nắm tay trong đao, nhưng là lực lượng lại hoàn toàn tiêu thất. Ta nói, đây là ta thời kỳ, không thuộc về các ngươi. Trong đại điện, Diệp Lăng thản nhiên nói. Sau một khắc, hắn xoay người ly khai. Ở bên ngoài đại điện, vô số bóng người nhìn chòng chọc vào đại điện, làm Diệp Lăng thân ảnh độc tự bước ra đại điện một khắc kia. Những thứ này vây xem tên, khuôn mặt sắc trong nháy mắt thương bạch. Hí, mọi người đều là hít vào ngụm khí lạnh, ngơ ngác nhìn độc tự đi ra Diệp Lăng. Tề Phong, Lâm Phong, chết rồi. Diệp Lăng, Phùng Khê đám người đều là sững sờ, lập tức kinh hỉ vạn phần chạy tới Diệp Lăng bên người. Vẻ mặt mong đợi nhìn Diệp Lăng, trong con người nhúc nhích không ức chế được kinh hỉ. Đi thôi, Diệp Lăng mỉm cười, cái này Bạch Thành mấy người. Trong nháy mắt vô cùng hưng phấn nắm chặt nắm tay. Diệp Lăng thắng, mấy người thân ảnh biến mất ở bên ngoài đại điện, mà vây xem những tên kia, từng cái sắc mặt đại biến, bất khả tư nghị nhìn tĩnh mịch tràn ngập đại điện. Bọn họ đột nhiên cảm thấy, thái hư nguyên cảnh ngày, tựa hồ thay đổi a. Một cái chẳng bao giờ bị bọn họ không coi vào đâu ra hỏa, đột nhiên thành một hắc mã, đã thế không thể đỡ tư thế, nhanh chóng trở thành lóng lánh ở trong mắt của mọi người tinh thần. Làm ngày, một đạo kính bạo tin tức tịch quyển toàn bộ phá cựu thành trì. Lâm Thành Lâm Phong, Tề Thành Tề Phong, cùng với Lâm Thành Tề Thành đủ mười mấy cường giả, bị Bạch Thành Diệp Lăng lấy lực một người toàn bộ chu diệt. Tin tức này trong nháy mắt làm nổ toàn bộ thành trì. Mọi người đang nghe tin tức này thời điểm, thậm chí có một điểm hoài nghi cuộc sống cảm giác. Lâm Phong, Tề Phong, đây chính là thái hư vị diện trong thế hệ trẻ tuyệt đối nổi bật người a. Lại bị một người đơn thương thất ngựa cho giết hết. Trong lúc nhất thời, hết thảy thành trì cường giả thiên kiêu nhóm đều không khỏi tự chủ dâng lên một tia cảm giác nguy cơ. Thái hư nguyên cảnh chỉ có thể có một cuối cùng quán quân. Hơn nữa, lúc này đây nhưng là còn quan hệ đến âm dương đạo cung tu luyện a. Cái này ngàn năm một thuở kỳ ngộ, đủ để cho tất cả mọi người hoàn toàn phát cuồng. Ba ngày về sau, cái này phá cựu thành trì trong một cái lụi bại trong viện. Diệp Lăng ngồi xếp bằng ở phòng trong, không ngừng rèn luyện cùng với chính mình thân thể. Hắn hiện tại, mặc dù nói có thể quét ngang hết thảy thần đạo cảnh cường giả, thậm chí có thể chu diệt thần tướng một phần nhỏ đầu sò, nhưng là cái này đối với Diệp Lăng mà nói, như trước chưa đủ. Hắn luôn cảm thấy cái này thái hư nguyên cảnh có chút không đúng lắm. Tỉ như phía trước Kim Giác Thiên Vương, cái này đường đường thần tướng sơ kỳ đầu sò, rốt cuộc là từ đâu trong nhảy nhót đi ra, phản đang tới đường không rõ ràng. Hơn nữa, Diệp Lăng cũng thừa dịp cái này mấy ngày, bả đem Bỉ Ngạn Hoa thần thông dung nhập vào thân thể của mình bên trong, lấy thân là chủng, lần nữa nho nhỏ thuế biến. Còn Phùng Khê chờ nhất cộng 6 cái tên, cũng là tu vi hoàn toàn khôi phục. Cái này 6 cái tên, hiện tại cơ hồ là bả đem Diệp Lăng tôn sùng là thần minh rồi. Dù sao Diệp Lăng chiến tích, làm cho mấy cái này nguyên bản không coi trọng Diệp Lăng ra hỏa, hận không thể quỳ xuống đất lễ bái. Còn có thể hình dung như thế nào? Chỉ có một câu nói, mạnh không có đạo lý. Diệp Lăng đang ở Diệp Lăng tọa ngồi trong phòng lúc tu luyện, đột nhiên Phùng Khê khuôn mặt sắc có chút nghiêm túc đã đi tới. Diệp Lăng mở con ngươi, nghi hoặc nhìn một chút Phùng Khê. Sở Hùng tới, Sở Hùng. Diệp Lăng nghe được cái tên này, nhưng thật ra hơi có chút ngây cả người. cái này mấy ngày, hắn cũng không thiếu nghe được cái tên này. Lớn như vậy, thái hư vị diện bên trong, người này nhưng là có thể nói trẻ tuổi siêu cấp cường giả. Tuyệt đối đứng hàng ba vị trí đầu, cơ hồ là quét ngang vô địch chủ nhân. Trọng yếu hơn chính là, hắn dĩ nhiên tại cái này thái hư nguyên cảnh bên trong. Hung hãn đột phá tiểu tam thần cảnh gông cùm xiềng xiếc. Thành công bước vào đại tam thần cảnh đáng sợ cảnh giới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.